Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1013, yêu tinh học viện, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chú ý lực cũng đều bỏ vào Thỏ Lãnh Nguyệt trên người. Học viện nữ sinh nhao nhao cầu khẩn Cố Thiền Vũ đem một viên cuối cùng Nguyệt Tương Quả cho Thỏ Lãnh Nguyệt, ta van cầu ngươi. Ngươi đem một viên cuối cùng Nguyệt Tương Quả cho Lãnh Nguyệt đi. Đúng đúng, chỉ cần Lãnh Nguyệt tốt, về sau ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Ta cũng vậy, chỉ cần ngươi cứu được Lãnh Nguyệt, về sau ngươi trong lòng ta địa vị gần như Lãnh Nguyệt. Cố Thiền Vũ cảm giác thế giới này có chút sụp đổ, người ta vị diện khác tất cả nữ nhân đều vây quanh thế giới nam chính chuyển tới. Đến thế giới này vừa vặn rất tốt, thế mà ai cũng mặc kệ lang đằng, tất cả trọng tâm đều bỏ vào Thỏ Lãnh Nguyệt trên người. Cố Thiền Vũ yên lặng nhìn thoáng qua máu me khắp người lang đằng, làm thế giới nam chính làm thành như vậy, cũng là không có người nào. Thỏ Lãnh Nguyệt đối với những người này nhiệt tình, có chút không kiên nhẫn, nhất là các nàng còn muốn ép hắn ăn trái cây. Đi, Thỏ Lãnh Nguyệt dùng móng vuốt thọc Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ tức giận vỗ một cái Thỏ Lãnh Nguyệt móng vuốt, mù đâm cái gì đâu, đâm đến nàng ngực. Bị một con ăn thịt thỏ tập ngực, Cố Thiền Vũ biểu thị rất chết lặng. Bất quá Cố Thiền Vũ cùng Thỏ Lãnh Nguyệt ý nghĩ ngược lại là không mưu mà hợp, nàng cũng không muốn cùng đám người này kết bạn. Muốn tại đám nữ nhân này ngay dưới mắt cùng Thỏ Lãnh Nguyệt ở chung, Cố Thiền Vũ cảm giác đơn thuần tìm tay vạ. Cố Thiền Vũ theo lang đằng trong tay đem bản đồ đoạt lại, bởi vì lang đằng thụ thương, cho nên Cố Thiền Vũ cơ hồ không chút động thủ, dễ dàng liền đem bản đồ nắm bắt tới tay. Ngươi làm sao như vậy? Thế mà bỏ đá xuống giếng, tại lang đằng thụ thương thời điểm đoạt hắn đồ vật. Dương Miên Miên phẫn nộ nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ cười lạnh, bản đồ vốn là chúng ta bốn người cộng đồng có, là lang đằng cuốn đi bản đồ, ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về chính mình là có lỗi. Dương Miên Miên cắn răng, một bộ ăn thiệt thòi thỏa hiệp bộ dáng. Tốt, bổn đồ có thể cho ngươi, nhưng là ngươi phải đem một viên cuối cùng Nguyệt Tương Quả cho chúng ta. Đại tỷ, ngươi não tản đi, ai mẹ nó muốn cùng ngươi làm giao dịch. Rõ ràng là các ngươi không đúng, tại nguy nan thời điểm vứt bỏ đồng đội, mặc kệ đồng đội mạng chính mình đào mệnh, ngươi lấy ở đâu mặt cùng ta nói điều kiện. Cố Thiền Vũ sắp bị Dương Miên Miên tức giận cười, gia hỏa này mạch não quả thực, đến bây giờ còn cho là bọn họ đang ăn thua thiệt. Các ngươi bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Thế nhưng là lang đằng thụ thương, hắn là vì cứu mọi người chúng ta mới thụ thương, hắn là anh hùng. Dương Miên Miên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng. Cố Thiền Vũ, Dương Miên Miên cái này mạch não, quả thực. Cố Thiền Vũ ha ha một tiếng, chúng ta bây giờ không có việc gì, nói rõ chúng ta vận khí tốt, thực lực cường đại, nhưng đây là các ngươi vứt bỏ đồng đội lý do sao? Làm sao, chúng ta còn sống, liền có thể che giấu lang đằng vì mạng sống bỏ lại bọn ta mặc kệ sự thật. Lang đằng có phải là anh hùng có quan hệ gì với ta? Hắn không cứu được qua ta, còn hố ta một cái, ta bằng cái gì phải cứu hắn? Cố Thiền Vũ cười nhạo, làm ta ngốc bạch ngọt a, ngươi vì cái gì liền không thể buông xuống trước đó ân oán đâu? Hiện tại lang đằng thụ thương, Nguyệt Quang rừng rậm lại nguy hiểm như vậy, ngươi là thật nghĩ lấy mạng của hắn sao? Dương Miên Miên một mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm sao máu lạnh vô tình như vậy? Biểu tình, Cố Thiền Vũ, a tây đi. Đối với loại này nghe không hiểu tiếng người tiểu bạch hoa, Cố Thiền Vũ thật là có một loại lòng buồn bực cảm giác. Lang đằng có thể tại thời khắc nguy hiểm vứt bỏ bọn họ, hố đồng đội, bọn họ liền không thể lấy đạo của người trả lại cho người rồi. Cách chương.